Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 969, thăm dò bảo tàng. Lion Gate nội bộ là một chỗ rất có hiện đại phong cách thạch động. Trái phải hai bên điêu khắc tuyệt đẹp thời khắc bích họa. Bích họa nội dung chính là giảng thuật thần sư tử bộ tộc như thế nào hưng khởi. Trên bích họa hết thảy thần sư tử cũng đều cùng Lion Gate trước pho tượng giống nhau. Đầu người, thân thể nửa sư tử nửa nữ, chiều dài hai to lớn vũ tương đương tóc cánh. Từ nội dung nhìn lên, thần sư tử bộ tộc đã từng vô cùng cường đại, không lịch sự thống trị chỗ ở kỷ nguyên. Hơn nữa ở mấy cái kỷ nguyên bên trong, đều nằm ở địa vị thống trị. Nhìn đến đây, Tần Phong không khỏi hơi sợ nhà. Phải biết rằng, mặc dù là thần minh có thể sống qua vũ trụ đổ nát, nhưng nhiều nhất cũng sẽ giống như kiếm vương hạt giống nhau, bị vận mệnh trường hà giam giữ ở các nơi vũ trụ ngục giam bên trong. Mặc dù ngẫu nhiên có người có thể từ trong ngục giam chạy trốn, cũng chỉ là một đường hành vi, nhưng giống như thần sư tử bộ tộc giống nhau, dĩ nhiên có thể thống trị vũ trụ mấy cái kỷ nguyên. Quả thực bất khả tư nghị. Lẽ nào thần sư tử bộ tộc đã từng có thể không nhìn vận mệnh trường hà hạn chế? Cũng không dám tưởng tượng, ở thần sư tử bộ tộc thời kỳ cường thịnh, đến tột cùng biết là như thế nào cường đại. Mà lúc này, sống nhờ ở chiến thần không gian trong kỷ nguyên thần tượng Ramas thì nhịn không được kích động nói rằng: Lamasu, bằng hữu của ta, không nghĩ tới các ngươi thần sư tử bộ tộc đã từng mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên có thể thống trị mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Lão hữu, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Chỗ này di tích cũng là ta trấn thủ nơi đây lúc ngẫu nhiên phát hiện. Ta cũng là mới vừa biết, ta thần sư tử bộ tộc đã từng phong thái. Kỷ nguyên thần sư tử Ramas thanh âm cũng truyền tới. Kỳ quái, mạnh mẽ như vậy thần sư tử bộ tộc, tại sao lại lưu lạc? Tần Phong thì hơi chát lưỡi, hắn thậm chí hoài nghi, thần sư tử bộ tộc đỉnh phong lúc thực lực, thậm chí có cơ hội cùng vận mệnh trường hà đánh một trận. Làm sao sẽ luôn rơi xuống nông nỗi như vậy? Bất quá, đây cũng chính là ta quan tâm. Kỷ nguyên thần sư tử Ramas cảm khái nói, ở tìm kiếm chỗ này bảo tàng phía sau, ta mỗi đêm ngày nghiên cứu bảo tàng. Rõ ràng rất nhiều trước đây chẳng bao giờ biết được sự tình. Nhưng cùng lúc đó, vận mệnh trường hà chú ý tới dị thường của ta, ra lệnh cho ta đem chỗ này bảo tàng bí mật giao ra đây. Mà ta không có bằng lòng. Vì vậy, vận mệnh trường hà đối với ta thi hành chế tài. Bây giờ, ta đã bị trả áp ở nơi này một chỗ bảo tàng bên trong. Cả đời cuối cùng thế chịu nhịn cực hình gian vặt, thẳng đến ta có thể nói ra ta thần sư tử bộ tộc bí mật. Nói tới chỗ này, kỷ nguyên thần sư tử Ramas thanh âm đột nhiên có chút thê lương. Bảo quân tiểu hữu, cảm tạ ngươi, có thể ở ta thống khổ nhất lúc này, đem người bạn già của ta kỷ nguyên thần tượng Ramas mang đến. Ramas, người ta từ biệt, đã mấy cái kỷ nguyên, đến bảo tàng chỗ sâu nhất tới gặp ta đi. Tuy là ta cả đời cuối cùng thế, đã không cách nào từ nơi này một chỗ bảo tàng bên trong thoát thân, nhưng có thể thấy lão hữu một mặt, ta cũng liền thỏa mãn. Mặt khác, bởi ta bị trấn áp, cho nên hiện nay không cách nào hoàn toàn khống chế chỗ này bảo tàng. Cho nên, nơi này quái vật cũng sẽ công kích các ngươi. Muốn cẩn thận rồi. Nghe kỷ nguyên thần sư tử Lamasu tự thuật, Tần Phong không khỏi sắc mặt hơi cổ quái. Không ngờ như thế, cái này Lamasu bây giờ không phải là trấn thủ chỗ này bảo tàng boss, mà là bị vận mệnh trường hà trấn áp tại nơi đây, thành một vị tù phạm. Sự tình cũng dường như càng ngày càng phức tạp. Tiếp lấy, một bộ hoàn chỉnh thần sư tử bảo tàng bản đồ truyền vào Tần Phong trong đầu. chỗ này thần sư tử bảo tàng biểu hiện ra tổng cộng có 9 tầng, nhưng còn có ẩn núp tầng thứ 10, mà Lama Su chính là bị giam ở tại tầng thứ 10 ở giữa. Sự tình không ổn, Lama Su lại bị vận mệnh Trường Hà Sở trấn áp. Như vậy, ta hy vọng thu được 3 cái mạng vận nhánh sông, sống lại thế giới thụ kế hoạch, liền hoàn toàn bị quấy rầy. Quên đi, vô luận như thế nào, đi trước tầng thứ 10 nhìn một cái đi. Tần Phong trong lòng thầm nhũ. Cùng lúc đó, tại hắn phía sau, vị kia đến từ Phượng Hoàng thần tộc thiên tài thiếu nữ thần Phượng Mộng Cơ đang ở nhìn bên trái một chút, lại nhìn, tựa hồ đối với trên bích họa nội dung hết sức cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, do vì thần âm đưa tin, cái này nữ đứa bé cũng không nghe thấy mấy người nội dung nói chuyện. Nhìn thiếu nữ vậy có chút ánh mắt khiếp sợ, Tần Phong cũng không khỏi mỉm cười. Nói vậy cái này Phượng Hoàng thần tộc nữ đứa bé cũng bị trên bích họa nội dung khiếp sợ không nhẹ a. Dù sao, hôm nay các đại vũ trụ chủng tộc ở đã từng thống trị mấy cái kỷ nguyên thần sư tử bộ tộc trước mặt, bất quá một đám tùy thời có thể nghiền chết con kiến hôi. Giống, sơn động thân ở, đột nhiên truyền đến một hồi điên cuồng tiếng hô. Mặt đất cũng giống là ở phát động đất giống nhau. Tần Phong không khỏi chân mày đông lại một cái, lập tức lắc mình chắn Mộng Cơ phía trước. Mà lúc này, ở tận cùng của sơn động, xuất hiện một đôi đỏ ngầu ánh mắt. Chợt, những thứ này ánh mắt chủ nhân cũng xuất hiện ở Tần Phong cùng Mộng Cơ trước mặt. Là tất cả hai người rất cao kim sắc thần sư tử. Đầu người, nửa sư tử nửa nghiêu. Hai cánh, chính là bích họa bên trong vẽ cái loại này thống trị vũ trụ mấy cái kỷ nguyên siêu cấp chủng tộc. Thần sư tử bộ tộc bói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,